Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bộ pháp vụ bên kia. Trợ lý viên nói, ngày hôm qua đã có người kiện công ty marketing. Công ty quảng bá bị kiện còn tưởng rằng là chúng ta làm. Trằn trọc hỏi thăm, mà tổ pháp lý của chúng ta vừa mới thành tập, còn đang thu thập tư liệu. Nghe nói sau đó điều tra chuyện này một chút, phát hiện là công ty luật Minh Nguyệt, pháp nhân là Đường Nguyệt, cho nên suy đoán hot search có thể cũng là bọn họ làm. Diệp Thù Yến có chút ngoài dự đoán, nhưng cũng cảm thấy không tệ. Vậy thì cũng liên lạc với bên kia, chúng ta có thể giúp bọn họ, chỉ cần mau chóng làm tốt mọi chuyện là được. Trợ lý Văn ho nhẹ một tiếng. Vị Đường tiểu thư kia từ chối nói chuyện với chúng ta, nói đây là chuyện của em gái cô ấy, không cần người không liên quan quản. Diệp Thù Yến, lời này làm sao nghe vào khiến người ta không thoải mái vậy? Vậy thì tự mình điều tra. Diệp Thù Yến nhìn chằm chằm trợ lý Văn, đừng nói với tôi bộ phận pháp ý của Diệp thị còn kém hơn một luật sư của một công ty luật bình thường bên ngoài. Trợ lý Văn lưu loát đồng ý, trong lòng lại phát khổ. Theo đồng nghiệp trong bộ phận pháp vụ nói, vị Đường Nguyệt kia đừng nhìn tuổi trẻ, lại là nhân vật nổi danh trong ngành, được xưng là người điên dịu dàng, nhắc tới không có mấy người không sợ hãi. Còn nữa, Diệp Thù Yến tiếp tục, phối hợp tốt với Quý Vân bên kia, không được thì tìm chuyên gia. Từ bao giờ mà chút chuyện này anh cũng không làm được vậy? Trong lòng trợ lý Văn ủy khuất, ai có thể nghĩ đến người nhà Đường tiểu thư nhìn qua bình thường như thế, lực hành động lại mạnh như vậy chứ? Trăm ngàn lần không nghĩ tới, đến cuối cùng đối thủ của anh ta vậy mà không phải nhà họ Giang, mà là nhà Đường tiểu thư. Cuộc sống xã súc thực sự là không thể đoán trước, cái gì cũng có thể gặp được. Ngay sau đó, trong nhóm, một nhà dương thân tương ái, nhất phi trùng thiên, lần này là ai mua hot search vậy? Hữu gia Nan Bôn, không phải anh sao? Em còn tưởng là anh mua chứ. Kính Hoa Thủy Nguyệt, một lúc chị hỏi cũng nói là có người mua. Nhất phi trùng thiên, chẳng lẽ là soái khí đa kim? Soái khí đa kim, có chuyện gì vậy? Nhất phi trùng thiên, không phải ba nói phải khiêm tốn sao? Không sợ lộ dầu, soái khí đa kim, ba hỏi chị con, chỉ có cảnh sát mới có thể tra được số liệu. Về phần hacker, bọn bắt cóc hẳn là không có văn hóa đó. Tiêu tiền để người ta câm miệng là đồ ngốc, tiêu tiền để mời người nói chuyện là nên. Hữu gia Nan Bôn, ôi, lại bị rút lui, lần này con tới. Trong nhóm yên tĩnh trong chốc lát, không đến 5 phút đồng hồ, Đường Phi đã buồn bực trở về. Nhất Phi trùng thiên, lần này là ai? Là ai? Ba hát sớt, tôi thậm chí không mua được một cái. Hữu gia Nan Bôn, không phải em cũng không mua được. Những người khác cũng tỏ vẻ không mua được. Đang nghi hoặc, Đường Nguyệt đã trở lại. Kính Hoa Thủy Nguyệt, là Diệp thị, hỏa thụ kim hoa, hỏa thụ kim hoa. Không thể nhịn được, các con, mau lên, ai mua được nhiều, không chỉ hoàn tiền, còn thưởng 10 vạn tệ. Đường Noãn biết Diệp Thù Yến ra tay, trợ lý Văn thông qua cô tìm Quý Vân, lúc mới nhận được điện thoại cô còn có chút ngoài dự đoán. Thật ra Diệp Thù Yến có thể phối hợp chụp ảnh với cô, ra vẻ thân mật, thậm chí khi livestream tỏ thái độ cũng là đủ rồi. Chuyện còn lại cô hoàn toàn có thể tự mình xử lý. Nhưng nếu đối phương đã đề ra, Đường Noãn cũng không từ chối. Có lẽ anh cảm thấy mọi chuyện xảy ra như vậy là vì anh, cho nên cảm thấy áy náy. Tóm lại như vậy tiết kiệm cho các cô không ít chuyện. Nhưng mà Đường Noãn cũng có chút chột dạ. Quý Vân cũng không thực. Cậu xác định Diệp tổng nhà cậu không xem tin tức giải trí đấy chứ? Cậu nói nếu anh ta nhìn thấy cậu làm tổn hại đến anh ta trên livestream, anh ta có thể sẽ bắt chúng ta bồi thường tiền không? Đường Noãn cũng không biết là an ủi Quý Vân hay là tự an ủi chính mình. Nhất định là không thể. Hôm nay anh ấy vừa đi công tác về đã đến công ty. Rất bận rộn, làm sao có thời gian xem những chuyện lộn xộn này. Không chừng chính là trợ lý Văn báo cáo cho anh ấy chút chuyện xảy ra lúc anh ấy không có ở đây. Anh ấy cảm thấy quyền uy bị khiêu khích, cho nên giúp tụi mình. Cũng đúng, Quý Vân bị thuyết phục, thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu bị phát hiện, chắc anh ta cũng sẽ tìm cậu trước. Đường Noãn, đúng là chị em tốt hoạn nạn có nhau. Quý Vân rõ ràng cũng biết mình không xác thực, nhanh chóng nói chính sự. Chậc chậc, Giang Miểu lần này bị mắng đến thảm. Cô ta một xoay người nhất định cần livestream kia. Thu Thu đã đi gõ cửa cho PD. Bây giờ chỉ thiếu Diệp đại thiếu gia gật đầu. Bên cậu chuẩn bị thế nào rồi? Mỹ nhân kế thành công rồi sao? Đường Noãn nghĩ đến thái độ của Diệp Thủ Yến, trong lòng nghẹn lại, không phục nói, ai nói mỹ nhân kế chứ? Chị đây là dựa vào thực lực có được không? Quý Vân nói, xinh đẹp cũng là một loại thực lực mà. Cô ấy nói gửi mấy tấm ảnh tới, có chủ bá gửi, còn có nhiếp ảnh gia cô ấy phái tới tự chụp. Sao cậu lại nghĩ đến việc ăn mặc phô trương như vậy chứ? Quý Vân cười, lúc mới nhìn thấy ảnh chụp, tớ còn hoảng sợ, suy nghĩ xem đây là tìm người giúp đỡ hay là khiêu khích. Bây giờ xem ra, vẫn là cậu hiểu Diệp đại thiếu gia. Thì ra bên ngoài anh ta đứng đắn như vậy, trong lòng lại là muội tao như vậy sao? Đường Noãn có thể nói cô cố ý thăm dò điểm giới hạn của anh không? Kết quả không nghĩ tới anh vậy mà không nói cái gì. Không đúng, anh nói bị kinh hỉ. Đường Noãn tức giận hừ một tiếng, mở bức ảnh Quý Vân gửi tới. Kết quả mình cũng bị kinh diễm một chút. Đầu tiên gần như không nhận ra. Quý Vân cười nói, nhưng mà không nói, băng sơn phối với yêu tinh này, còn mạnh hơn với cậu giả đoan trang lúc trước rất nhiều. Lúc này Đường Noãn mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy bó hoa nghiêng sang một bên trong tay cô, không khỏi cười nói, nhiếp ảnh gia nhà cậu cũng thật biết quay mà, bị tớ đập hoa vào đầu cũng có thể quay một bộ phim thần tượng như vậy. Quý Vân bỗng nhiên cười ha ha, sau đó lại gửi một tấm ảnh tới, tấm này là tặng thêm, lúc không vui có thể dùng để giải trí. Đường Noãn mở ảnh ra không khỏi cười thành tiếng, tư thế trên ảnh tương tự như tấm trước, chỉ là hoa trong tay cô đúng lúc chụp lên mặt Diệp Thủ Yến. Người đàn ông chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, cau mày, biểu cảm có chút đen, Diệp đại thiếu gia chưa từng chật vật như vậy. Đường Noãn vừa cười vừa nhanh chóng tải về lưu trữ, hơn nữa còn thiết lập thành màn hình khóa. Tóm lại, mọi sự đều có chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, chỉ em, trông cậy vào cậu. Quý Vân nói xong, lại hưng phấn phát sóng. Hot search của Giang Miểu không ngừng tăng lên, bây giờ những thứ này đều là hot thực sự. Giang Miểu không chừng muốn tức đến hộp M, á, U đi. Ha ha ha, lại nói tiếp, cô ta đúng là tự nhấc tảng đá đập chân mình, nếu không phải mấy ngày trước cô ta nhảy nhót quá vui vẻ, bây giờ có lẽ cũng không có hiệu quả này. Đường Noãn mỉm cười, vậy thân thể của cô ta phải tốt hơn một chút mới được. Dù sao đây mới chỉ mới bắt đầu mà thôi, tổ làm chương trình, phản cảnh quy chân, ghi hình hiện trường. Giang Miểu vừa trở lại phòng nghỉ đã xin điện thoại di động với Tiểu Chu. Nhìn hot search vẫn treo ở trên đó không nhịn được giận dữ nói. Sao còn chưa rút xuống? Tiểu Chu nhìn biểu cảm dữ tợn của cô ấy, đáy lòng ngẩn người, vội vàng nói, đã rút lui 2 lần rồi, nhưng mỗi lần đều sẽ bị đẩy lên lần nữa. Bây giờ trái lại khiến cho cư dân mạng đùa giỡn, mọi người đẩy hot search lên cao hơn. Cách chương.